mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1438, tới sớm không như tới khéo ba, góc truyện audio.com, Lục ca ca thật muốn ngửa mặt lên trời rít gào, lão tử nạo hơn một giờ vậy mà không cắm chết một người. Bốn gã lính đánh thuê giải quyết tất cả sói, chuyển qua đây hướng về chỗ Lục Chăn nổ súng bắn, Lục Chăn đã rút súng kẹp lăn vào trong chỗ đó, núp đến sau một cây đại thụ, anh thu hồi súng ống, lấy ra chuẩn bị cho tốt mũi tên gỗ. Bốn người toàn bộ tìm cộng sự che chắn ẩn giấu, phối hợp chiến thuật vây quanh Lục Chăn. Lục Chăn một tay nheo mắt lại quan sát phương vị của bọn họ, nhặt lên một cục đá ném ra, chỉ thấy tiếng súng dày đặc vang lên, Lục Chăn ném hai nhánh mũi tên gỗ trái phải về phía hai tên nam nhân, bọn họ cũng phi thường linh mẫn, một người tránh thoát chỗ hiểm, mũi tên hụt. Một người khác không may mắn như vậy, mũi tên gỗ ném trúng bắp đùi của anh ta. Xuyên thấu cơ đùi thịt, anh ta mắng một tiếng con mẹ nó, theo trang bị trong túi lấy ra đồ dùng chữa bệnh chính mình đến trị liệu. Đạn không ngừng bắn về phía phương hướng Lục Chăn ẩn thân, anh nổ ba phát súng, tránh hỏa lực bọn họ tới mặt khác ngắm một điểm bắn, Lục Chăn vừa mới nằm sấp xuống, đạn bay qua đỉnh đầu của anh. Lục Chăn nhắm từ trong gương nhắm trúng một nam nhân sức sống có vẻ mạnh mẽ, anh ta núp đặc biệt tốt, Lục Chăn cười lạnh, ném ra một mũi tên, người nọ nhô đầu ra bắn, Lục Chăn quyết đoán nả một phát súng, đạn bắn trúng đầu người nọ, đem anh ta vén bay ra ngoài. Bên kia truyền đến âm thanh hùng hùng hổ hổ, đạn như nước một bên hắt qua đây, Lục Chăn rút súng kẹp cấp tốc rút lui khỏi, tác dụng ngắm bắn chính là nhanh chóng nổ hai phát súng, giải quyết hai kẻ thù trên cơ bản, anh không có thời gian nổ súng hai lần. Đột nhiên vừa đứng lên, đột nhiên chân trái tê dần, Lục Chăn quay đầu lại, một rắn thân toàn vàng ròng ở trên đùi anh cắn một miếng, Lục Chăn cấp tốc ném con rắn nhỏ ra, lấy ra dao găm, không chút do dự đem trên bắp đùi mình cấp khoét xuống một miếng thịt. Ngay lúc anh phân tâm một khắc kia, một quả đạn theo phía bên phải đánh tới, bắn trúng vai Lục Chăn, loại rắn độc này có độc tính phi thường cao, thông thường với trong rừng, nọc độc ở bên trong 3 giây đồng hồ sẽ truyền khắp toàn thân. Cho nên, Lục Chăn cũng không kịp bắn chết con rắn nhỏ, để cho nó chạy trốn, trước tiên đem vết thương kia của mình cấp khoét xuống khối thịt. Nhưng anh vẫn đang cảm thấy thần kinh tê buốt, này tê dần tí, động tác cũng là chậm, không thể chắn viên đạn bay tới. Bả vai mền đạn bắn trúng, Lục Chăn đã quay cuồng trên mặt đất, cũng không phải bởi vì súng bắn đả thương, là bởi vì rắn độc. Anh cầm con dao găm cắm vào phía trước bả vai làm chính mình bị thương, đau đớn kịch liệt làm cho anh tỉnh táo lại, anh không thể đã hôn mê, tuyệt đối không thể, còn có ba gã kẻ thù, một người bị thương, không có sức chiến đấu gì. Lục Chăn nhẫn nại chịu đựng đau nhức của rắn độc, còn có bả vai vết thương đạn bắn, chờ bọn họ đi ra ngoài. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ sau, bọn họ thấy Lục Chăn không phản ứng chút nào, cho rằng Lục Chăn bị thương chết, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí mới bước đi ra, Lục Chăn đặc biệt có kiên trì, chẳng sợ anh cảm giác mình đều phải chết, anh cũng nhìn bọn họ đi tới. Tầm mắt của anh còn miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, đột nhiên, Lục Chăn xoay người đứng dậy, đồng thời cánh tay phải nổ súng, hai quả đạn bắn trúng nam nhân, tên nam nhân kia đùi bị thương cấp tốc lui về phía sau, dao găm tuột ra. Góc truyện audio.com Tay của Lục Chăn cắm đến sau ót trên cổ của anh ta. Cùng lúc đó, Lục Chăn cũng ngã trên mặt đất tầm mắt rời rạc. Lục Chăn toàn thân mệt mỏi rã rời, rất lạnh, nghĩ là bị dòng nước lạnh Siberia bao quanh, lạnh muốn đem anh đông cứng. Anh có cuộc sống phong phú trong rừng rậm lại quên mất một gã thợ săn một đời sinh hoạt ở trong rừng rậm cũng có thể sẽ chết ở độc vật rừng rậm. Cách chương.